chỉ vì yêu, chương 19, vợ ơi, em thật tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Đã 7 giờ hơn, có lẽ cô bác Vân đi nghỉ rồi cũng nên, đôi vợ chồng Son đành ghé nhà nội đôi trẻ về đúng lúc cả nhà đang giờ bữa cơm, mọi người liền tất tả kê thêm ghế. Sắp thêm bát đũa, nhà mình dạo này đông người, chắc phải đổi cái bàn rộng hơn thôi. Ông cụ Dung, tươi cười dặn hai cô con dâu đang bận tới bận lui. Bữa nào hai đứa dắt Minh, Châu đi xem đồ nội thất đi nhé. Chỉ cần ông đừng gọi cháu về ăn cơm nữa là bớt chật đi ngay ấy mà. Dung Nham, vừa nẫng được chiếc đùi gà từ tay Dung Dịch, trả đùi gà cho đá nhỏ mau. Ông cụ sầm mặt quắc mắt quát, sớm muộn gì thằng, cháu bất hiếu là mày cũng làm ông ức chết mất thôi. Lần thứ 7.326 rồi đấy, Dung Nham lầm bầm, vẻ chẳng bận tâm, cậu chàng hưa nắm đấm về phía thằng cháu đang gặm đùi gà. Dung Dịch vừa nhai nhồm nhoàm, vừa cười tô toét. Dung Lỗi và Cố Minh Châu ngồi bên bàn ăn, lẳng lặng cúi đầu, 10 ngón tay đan vào nhau chốc chốc lại quay sang, đầu mày cúi mắt, cười lỏn lẻn. Mẹ Dung Lỗi bưng canh ra, vô tình bắt gặp khuôn mặt nhòe nhòe phấn son cùng đôi mắt sưng húp của Cố Minh Châu, bà thốt lên đầy kinh ngạc. Minh Châu sao, thế, khóc à, bà đặt vội bát canh xuống, cho mày sót con dâu rồi dí đầu. Thằng con trai, cái thằng này đừng có mà suốt ngày cho con bé khóc nữa. Thế, lần này cớ là làm sao, tuy giọng bà rõ là đang cởi trách xong Dung Lỗi vẫn cười hiền khô. Cố Minh Châu ngước nhìn anh, khẽ huýt một cái. Dung Lỗi choàng, tay qua vai kéo cô vào lòng, dõng dạc tuyên bố với cả nhà. Hai đứa con, vừa, mới đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ạ, 3 giây im phăng phắc. Cô Vi chạy ù lên thư phòng lấy ngay cho tôi bình rượu quý nữ nhi hồng xuống. Đây, ông cụ buông đôi đũa xuống, réo tên dì Vi. Dì Vi hớt hải từ bếp chạy ra tay chùi vội vào cái tạp dề. Vâng vâng, biết rồi, đi ngay đây ạ, mẹ Dung Lỗi mừng không nói nên lời. Ôi chao, tôi phải đi làm thêm mấy món nữa, mới được. Mẹ Dung Nham cũng đứng dậy theo, để em phụ chị một tay. Ôi thế thì lâu la, phiền hà lắm, thôi ra ngoài ăn cho nhanh. Bố Dung Lỗi bật cười ha hả, phải đấy, ra ngoài ăn thôi, Dung Nham đặt chỗ đi con. Bố Dung Nham lập tức sai cậu con trai. Dung Nham hậm hực trợn mắt trợn mũi, bữa tối ăn nhiều quá thế nào lúc ngủ. Cũng, bố từ từ, bố buông con ra đã, con làm ngay đây. Dung Nham bị ăn đòn, bèn buông bát đũa, cun cút đi gọi điện đặt chỗ. Do tuổi còn nhỏ nên Dung Dịch chưa hiểu nổi tại sao người lớn trong nhà lại nhốn nháo cả lên như thế. Được cái thằng bé có tính ham vui bẩm sinh, nghe bảo cả nhà sắp ra ngoài ăn thêm bữa nữa, nó liền hớn hở sán lại gần bố mẹ với cái thìa còn nguyên trên miệng, đoạn đá lông nheo làm trò. Cố Minh Châu ngầm đánh mắt ra hiệu, Dung Lỗi lập tức đứng lên ngăn cả nhà. Con, và Minh Châu đã bàn bạc rồi ạ, tạm thời chưa công bố vội, đợi xong việc của em gái cô ấy đã rồi chúng con sẽ tổ chức sau, nhưng nhà ta cũng phải ăn uống chúc mừng mới phải lẽ chứ. Bố Dung Nham vốn có cảm tình với đôi vợ chồng trẻ này cùng nhóc Dung Dịch. Nếu chỉ người nhà với nhau, vậy thì tổ chức ở nhà là vui nhất ạ, hơn nữa, nhân đây con cũng muốn thử bình rượu quý mấy chục năm của ông nội ạ. Cố Minh Châu nhoẻn cười duyên dáng, ông cụ gật gù hài lòng. Khá đấy, con bé Minh Châu này đúng là biết thưởng. Hức, bình rượu của ông ấy à, cất từ hồi thằng Dung Lỗi mới lọt lòng lận đấy. Ông ơi, cháu khuyên ông đừng lấy ra vội, bằng không lúc cháu lấy vợ ông mà. Góc truyện audio.com, không còn bình rượu quý nào bằng tuổi cháu thì cháu quyết không lấy nữa. Vừa đặt chỗ ngon lành xong, lại phải báo hủy, đâm ra Dung Nham đang rất chi là bực. Mình, ông cụ cười khẩy bảo, mày yên tâm, ôm trông cái kiểu cà lơ phất phơ của mày. Dễ chừng cái thân già này chẳng đợi nổi đến lúc mày cưới vợ đâu. Ông, Dung Nham cáu sườn toan làm bài cãi trả thì dính ngay ánh mắt đanh thép. Như hai nòng súng liên thanh của bố mình, cu cậu đành né sang một bên, tránh loạt đạn trong tưởng tượng kia, vừa vỗ vỗ ngực vừa thức thời ngồi phịch xuống. Đợi uống rượu, bữa đó, Cố Minh Châu ngủ lại nhà họ Dung. Ngày đầu tiên bước chân về làm dâu, cô chủ động dậy từ sớm. Đợi hai bố con nó, mắt nhắm mắt mở bò xuống giường thì cũng là lúc bữa sáng đã tươm tất sẵn sàng. Tuy chưa làm lễ cưới chính thức nhưng trên bàn ăn có thêm hai người cũng làm bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Ông cụ Dung lót dạ một bát bánh canh rồi mà vẫn thấy thòm thèm. Cho ông thêm, bát nữa nào, bố cũng thế, ái chà chà, có con dâu mới về là khác ngay. Vui thật, mẹ Dung Nham cảm khái. Chị dâu đúng là có phúc, có dâu hiền cháu ngoan. Dung Nham này, con cũng phải mau mau lấy vợ đi thôi, con nhìn Dung Dịch mà xem, yêu không cơ chứ. Con chẳng thấy gì cả. Dung Nham khinh khinh nguýt thằng lỏi con vừa mới sặc, canh đằng mũi, Dung Dịch ngồi lùn tịt ở bên, cái đầu nhỏ ngóc lên, nó cầm thìa vung vẩy bảo. Cháu nghe thấy rồi nhé, chú hai chê cháu không ra gì, ở đấy thì sao nào? Dung Nham vẫn hợm hĩnh nhìn thằng cháu bằng ánh mắt khinh. Bỉ, thì cháu sẽ gọi chú Tư đến nện chú chứ sao? Dung Dịch giáng một nhát đao vào, đúng chỗ hiểm khiến khóe miệng Dung Nham giật lên đùng đùng ấp úng cả buổi mà. Chẳng dặn ra được một câu, đồng thời cũng làm cả nhà phá lên cười ngặt nghẽo. Sau bữa sáng, Dung Lỗi và Cố Minh Châu ghé thăm cô bác Vân. Dung Lỗi kính cẩn gọi hai tiếng, bố ạ, rồi trình bày việc mình và Cố Minh Châu mới đi đăng ký kết hôn, làm ông cụ húng hắng ho một chập vì kinh ngạc. Bố, Cố Minh Châu nhích lại gần, nhẹ nhàng vỗ lưng ông cụ. Cố Bắc Vân lấy lại bình tĩnh, bùi ngùi nắm tay cô con gái. Minh Châu, cuối, cùng con cũng có gia đình rồi. Nhà ta chẳng còn ai đứng ra lo liệu hôn sự cho con. Bố cứ tưởng bố đã mang lại cho hai chị em những thứ tốt nhất, nhưng đến rốt cuộc. Hai đứa, cô bác, Vân nghẹn ngào, bây giờ bố chẳng ước gì hơn, chỉ mong sao hai chị em bình yên. Vô sự cuộc sống êm đềm, Dung Lỗi im lặng không lên tiếng nhưng cái nhìn của anh đã trao cô một sự cổ vũ. Trong thầm lặng, khóe mắt cô cay cay, song giọng cất lên vẫn mạnh mẽ rắn giỏi. Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, cô Yên đang ở chỗ bạn nó, bao giờ Lương Phi Phàm. Nghĩ thoáng hơn, lúc ấy nó sẽ về, con dám lấy cái đầu con ra để đảm bảo với bố. Rằng, bây giờ nó sống sung sướng, thoải mái hơn con nhiều. Giờ bố đã yên tâm, dưỡng bệnh được chưa, bố ạ, sao càng ngày bố càng giống trẻ con thế này. Ở nhà, con đã phải vật lên vật xuống với hai ông tướng khó tính khó nết kia rồi, bây. Giờ ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi dỗ dành ông bố trẻ con này nữa. Cô bác Vân nghe cô nói mà chỉ biết lắc đầu. Này Dung Lỗi, bố chịu không thấu. Con bé này rồi, con mau rước quét nó đi. Dung Lỗi gãi mũi, bố ạ, nói thực lòng, con cũng không chịu được. Ngồi chơi cả một buổi sáng, cô bác Vân phấn khởi bảo bữa trưa nay phải để bố vợ đãi con rể một bữa. Cả nhà dắt nhau ra một khách sạn gần viện điều dưỡng, Trình Quang và Lộ Hân Nam. Khóc chuyện audio.com cũng xuất hiện với tư cách là bạn thân nhất của Cố Minh Châu. Khi đã ngà ngà, Lộ Hân Nam liền đứng dậy nâng ly chúc mừng Cố Minh Châu. Ly, này tao phạt mày, hồi năm một lúc kết nghĩa chị em, bọn mình còn bảo sẽ lấy chồng cùng một lúc, thế mà bây giờ mày đã theo chồng bỏ cuộc chơi trước tao. Mày nhất định phải uống ly này. Được, Cố Minh Châu đứng dậy, hồ hởi nhận ly rượu rồi uống cạn. Lộ Lộ, lần này để tao, cô tự rót cho mình một ly. Ly này tao mời mày, mấy năm qua, tao có lỗi với mày. Lòng cô lại trào dâng một nỗi niềm day dứt khó. Tả tựa hồ thành công ngày hôm nay của mình có được là nhờ vào sự hy sinh của Lộ Hân Nam, nên ly này cô cũng ngửa cổ uống cạn. Thấy cô uống liền hai ly, Lộ Hân Nam nhấc ly đứng dậy. Vậy để tao uống ly này, nói rồi cũng dốc cạn ly rượu xuống cổ. Bởi vì tao chưa kịp bảo mày, tuần sau tao sẽ kết hôn. Cố Minh Châu quay phắt sang nhìn Trình Quang, vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi. Bát, gặp ánh mắt của cô, Trình Quang dùng mình quýnh quáng xua tay. Tao sắp kết hôn với Phương Phi Trí. Lộ Hân Nam cười, bổ sung. Cố Minh Châu càng hết hồn bạt vía hơn. Tin tức này đúng là ngoài dự liệu, nhưng lại trong tầm dự đoán. Để giải quyết vấn đề kinh tế một cách nhanh nhất, e rằng chỉ còn nước cầu cạnh. Tới quan hệ thông gia, vốn liếng cũng như khả năng của bố Lộ Hân Nam thừa sức. Khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc, Phương Phi Trí lấy được cô ấy, đảm bảo sẽ có nhiều người giữ vững niềm tin vào Hồng Nghiệp bất kể sự tấn công dồn dập của Lương Thị, huống hồ, Lộ Lộ đã ngả lòng với Phương Phi Trì bao năm. Mày chắc chứ, thực tình Cố Minh Châu không đủ tư cách để khuyên cô ấy. Nhưng, Lộ Hân Nam là bạn chí cốt của cô không thể khoanh tay bỏ mặc được. Mày, nghĩ kỹ chưa, Lộ Hân Nam gật đầu, nhẹ nhàng xong vô cùng kiên định. Vậy được rồi, Cố Minh Châu đứng dậy, rót đầy rượu và cụng ly với cô ấy. Lộ, Lộ chúc mày cầu sao được vậy? Cầu sao được vậy, trong chuyện tình cảm con người ta chỉ mong mỏi một câu. Chúc ấy mà thôi, Lộ Hân Nam uống cạn ly rượu, mày cũng phải vậy nhé, Minh Châu. Dường như một mùa xuân mới sắp về, hôm nay Dung Lỗi tan sở sớm hơn giờ tan trường của con trai chừng nửa tiếng. Đồng hồ, bỗng nhiên anh thấy nhớ và muốn gặp bà vợ bận tối tăm mặt mũi của mình, dọc đường đi ngang qua một tiệm hoa, nghĩ thế nào, Dung Lỗi lại tấp xe vào. Trong tiệm trưng bày đủ các chủng loại hoa cỏ. Bà chủ trạc 30 tuổi uyển, chuyển, nhiệt tình giới thiệu ý nghĩa của từng loại hoa cho Dung Lỗi nghe. Ít khi mua hoa nên Dung Lỗi vẫn lần khần chưa biết chọn loại nào, bỗng nhiên. Một chậu cây đặt trên bệ cửa sổ lọt vào mắt anh, lá dạng gai nhỏ li ti mọc dày đặc. Màu xanh biếc non có vẻ giống cây xương rồng bà, nhưng nhiều hoa quá chừng, hoa, đơm thành chùm ngay trên đỉnh, màu vàng nhạt rất đỗi đáng yêu. Kia là hoa gì thế? Xương rồng à, Dung Lỗi chỉ vào chậu cây. Bà chủ mỉm cười duyên dáng. Đó là cây nắm tay tiên, nhà tôi trồng nhiều năm, rồi, độ này trời ấm áp nên mới nở hoa sớm đó mà. À, tôi lấy chậu đó. Dung Lỗi do dự rồi mỉm cười bảo, anh thích loài thực vật có gai và hoa rực rỡ, mang lại cảm giác tràn trề sức. Sống ấy, thoạt trông anh đã nghĩ ngay tới Cố Minh Châu. Thế mà khi nhận chậu cây này, đôi mắt long lanh của Cố Minh Châu lại trợn ngược. Lên, vâng thưa giám đốc Dung, có thế nào thì anh cũng nên tặng tôi bó hồng chứ nhỉ? Tuy hơi tầm thường nhưng ít ra, tôi chưa bao giờ nghe nói xương rồng cũng, gocchuyenaudio.com, được coi là hoa để tặng. Mặc dù tôi phải thừa nhận là nó có nở hoa, Cố Minh Châu ra chiều khó chịu, đáng lẽ anh cũng mua hoa hồng đấy chứ, nhưng bà chủ kiên quyết không lấy tiền. Chậu cây thế là lúc đi anh phải bỏ lại bó hoa trên quầy. Cuộc mua bán này, hơi bị khó nhằn đây, điểm qua quá trình phức tạp trên thì chỉ thấy chỉ với Thu. Dùng lỗi chi tiền mua hoa hồng, bà chủ Thu về một bó hoa hồng đỏ thắm, còn Cố Minh Châu lại nhận được một chậu nắm tay tiên. Cố Minh Châu đăm chiêu trong giây lát cố gắng làm rõ vấn đề. Tức là, anh bỏ tiền mua hoa hồng cho người phụ nữ khác còn vợ mình thì tặng xương rồng. Dùng lỗi lập tức đính chính, đây không phải xương rồng bình thường, em chẳng thấy có gì khác nhau cả. Cố Minh Châu nhảy chồm lên như một con mèo, ôm chầm lấy anh cắn nghiến một cái lên má, mặt Dung Lỗi nhăn lại vì đau. Vợ ơi, anh phát hiện ra cái mồm nhỏ xinh này của em rất biết cắn người đấy. Đồ lưu manh, mặt cô đỏ ửng cả lên, cô đẩy anh ra, buông một câu mắng rồi ngồi phịch xuống ghế, Dung Lỗi ôm cô đứng dậy, đổi lại là anh ngồi xuống chiếc ghế của cô. Anh xé lớp giấy bọc bên ngoài cây xương rồng, đặt chậu cây ấy cạnh máy tính. Cái này tốt lắm đấy, vừa giảm thiểu được bức xạ của máy tính vừa tốt cho thị lực của em. Hơn nữa, em nhìn nó này, giống em không cơ chứ? Người toàn gai, nhưng mà, đẹp, bảo sao ai cũng muốn lại gần. Anh cứ nói toẹt ra là em rất xinh đi, vòng vo thế làm gì? Đâu nào, Dùng Lỗi hôn lên cái gáy trắng muốt của cô, vợ anh sắc nước hương, trời cần gì phải khen nữa. Đương nhiên phụ nữ ai mà chẳng thích nghe những lời ngọt ngào và tình tứ. Cố Minh Châu ngoái lại thưởng anh một cái hôn, ngoan thế nhỉ, chúng mình đi đón con nhé. Thấy sắp đến giờ tan trường, Dung Lỗi vội nhắc, Cố Minh Châu cũng hồ hởi đồng ý, ngoài hành lang Isika ẻo lá khoác vai Tiểu Toàn, mồm miệng liến láo nói chốc nữa sẽ đi lượn lờ nơi đâu. Khi họ vừa đặt chân ra khỏi văn phòng, ánh mắt Tiểu Toàn vô tình lướt qua Dung Lỗi, thế rồi cô nàng tủm tỉm quay sang thì thầm mấy câu vào tai Jessica, cặp mắt như hai cái đèn pha của Jessica nhìn hau háu vào bên má phải của Dung Lỗi, đôi mắt bắn hình ngôi sao màu hồng phấn tràn đầy ngưỡng mộ về phía Minh Châu, như thể vừa được chứng kiến cảnh nữ vương mặc áo da, vung roi đầy uy lực. Sếp ơi, răng chị khỏe thật, Dung Lỗi bất giác đưa tay sờ lên chỗ vừa bị cắn, y như rằng thấy sần sần gồ. Kể, rõ mười mươi là bị vợ tặng cho vết răng tròn xoe rồi còn gì. Cố Minh Châu cũng nhận ra cô bèn nín cười, lôi sình sạch ông chồng vẫn chưa hết thảng thốt xuống lầu, dọc đường kẹt xe, Dung Lỗi dừng lại, vạch gương chiếu hậu ra xem, trong khi Cố Minh Châu chỉ dám ngó lơ ra cửa sổ, miệng chúm chím cười. Cố Minh Châu, cậu cả nhà họ Dung xa sầm mặt mày, Cố Minh Châu mím môi cười, trông mặt anh thế này, rất giống một cái emo hình. Núm vú cao su trên kiêu kiêu, Dung Lỗi nở nụ cười nham hiểm tay siết chặt. Được lắm, em giỏi đấy, tối nay, em sẽ chết với anh, và tối nay em phải qua nhà Lộ Lộ tham gia tiệc chia tay thời độc thân với nó. Chắc phải mất cả đêm, Cố Minh Châu cười danh mãnh, Dùng Lỗi nheo mắt nhìn dòng xe xếp hàng rồng rắn trước mặt, thế rồi anh quả quyết tháo quách đai an toàn của mình ra, thấy anh rỡm nghiêng người sang một bên, cô lập tức thét lên, luống cuống tránh. Né, anh định làm gì, á đồ du côn, sảm sợ á, ngặt nỗi cả cái khoang xe rộng là thế, song cô có chạy đằng trời cũng không. gocchuyenaudio.com, thoát nổi bàn tay của anh, sau một hồi cuồng nhiệt Dung Lỗi hả hê thở ra hồng. Hộc tranh thủ lúc Cố Minh Châu vẫn đang lơ lửng trong đê mê, anh tặng ngay một vết răng in lên má cô, dòng xe phía trước bắt đầu dục dịch chuyển động, phía sau, còi xe dục dã réo. Rát, Dung Lỗi lấy lại tinh thần sau cơn ngất ngây, anh vội vã khởi động xe. Bây giờ đến lượt Cố Minh Châu vạch gương chiếu hậu ra soi, mếu máo không ra. nước mắt, đồ cầm thú, chơ chẽn, ớ ở, dung lỗi vừa đánh chén no nê, người vẫn đang lâng lâng, nên thế nào cũng. Xong, sau hai cú đấm và một cái cố véo, Cố Minh Châu mặt nặng như chì ngồi cạnh bên. Không thèm đoái hoài gì đến anh nữa. Một tay dỗi dãi không phải cầm lái của anh. Vươn ra, trêu cô, hai người giỡn một hồi, hận nỗi không gặp được đoạn tắc đường. Nào lâu hơn để giải quyết tiếp, chẳng mấy khi dung dịch được cả bố lẫn mẹ đến đón, huống hồ hôm nay bố mẹ Duệ. Duệ đi vắng, nó được chơi với Duệ Duệ đến tận 9 giờ còn gì vui bằng. Từ cổng trường, thằng bé chạy như bay về phía bố. Dung lỗi nhấc bổng dung dịch, lên cao quá đỉnh đầu làm cô cậu thích chí cười thét lên. Lúc được bố thả xuống, nó phát hiện ra trên má phải của bố xuất hiện trình hình một vệt hình bầu dục. Hơi đứt đoạn, nom rất chi là kỳ cục. Cố Minh Châu dẫn Duệ Duệ qua, dung dịch lập tức xà vào lòng mẹ hôn tới tấp. Lại một phát hiện khác nữa, trên má trái của mẹ cũng in lù lù cái vết kỳ cục. Hình bầu dục hơi đứt đoạn kia, ý, vào giờ tan tầm, quãng đường về nhà cũng kẹt cứng y như lúc đi. Dùng lỗi nhẫn nại theo sau dòng xe, hết đi lại dừng, hết dừng lại đi. Cố Minh, Châu bật nhạc nghe, hai vợ chồng thì thào nói chuyện. Ở băng ghế sau, tiếng bô, lô ba la của dung dịch chát cả tiếng nhạc cậu nhỏ nhoài người về phía trước chỉ. Huy bố lái xe, lát lại quay sang líu lo với Duệ Duệ. Mẹ, sao mẹ và bố lại có hai cái tròn tròn này? Dung dịch chỉ vào vết cắn trên, má mẹ, rồi lại sờ má bố. Cố Minh Châu cúi đầu im thiên thít, dùng lỗi cười giả lả rồi với tay ra sau. Xoa đầu con trai, dung dịch lè lưỡi lêu lêu hai vị phụ huynh rồi lại rụt người lại quay sang. Quấy giày Duệ Duệ, Duệ Duệ, xem trên mặt bố mẹ tớ có cái gì kia. Duệ Duệ vẫn lạnh lùng cắm cúi vào trò chơi điện tử của riêng mình. Duệ Duệ, Duệ Duệ, dung dịch mè nheo túm tay Duệ Duệ lắc giật điên cuồng. Duệ Duệ đang tập trung cho cửa ải quan trọng tự dưng bị quấy giày thế là over. Luôn tại trận, thiên tài mặt sắt cuối cùng đã nối sùng lên, cặp mắt xinh xẻo. Ánh lên một cái nhìn lạnh lùng, thế rồi cậu nhỏ kéo giật cái đứa phiền phức nọ. Ấn ghì nó xuống, cúi đầu cắn nghiến lên má nó một cái. Đấy, cái cằm nhỏ xinh của dung dịch bị Duệ Duệ vặn về phía gương chiếu hậu. Đủ để nó thấy một vết răng hồng hồng. Hai vị phụ huynh ngồi ở hàng ghế trước quay sang nhìn nhau, cười có vẻ ngả. Ngớn, dung dịch xoa vết răng in trên má, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn bố mẹ, rồi lại. Nhìn Duệ Duệ, da chiều ấm ức cái mồm nhẹt ra không nói nổi tiếng nào. Tối đến cả nhà cơm nước xong, ai lo việc nấy. Dung dịch và Duệ Duệ rượt đuổi, nhau từ trên gác xuống dưới nhà rồi lại từ dưới nhà lộn lên gác. Dùng lỗi mang hoa quả vào cho hai ông trời con thấy trong thư phòng vắng tanh. Anh bèn đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Hai đứa nhỏ đang ngồi chồm hổm ở một góc gần quầy rượu. Dưới đất chai lọ được bày ra la liệt để chơi bán đồ. Hàng, góc chuyện audio.com, một lọ thuốc màu trắng, văng nắp nằm chỏng chơ gần nó khiến dùng lỗi phải chú. Ý anh rảo bước lại gần cầm lên xem thế rồi mặt xanh như đít nhái anh túm. Lấy con trai, hỏi. Này dung dịch, thuốc bên trong đâu hết rồi? Dung dịch nghiêng đầu cười hình hịch, con ăn mất tiêu rồi. Dung lỗi chẳng nói chẳng rằng, lập tức ấn thằng con nằm xuống đùi cậy mồm nó. Ra, nhét ngón tay vào cố gắng móc ra bằng được. Dung dịch, hoe, một tiếng rồi, nôn thốc nôn tháo, đồng thời khóc thét lên ngằn ngặt. Đang bận trang điểm, thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc nghe tiếng ầm ĩ bên. Ngoài Cố Minh Châu tức khắc xách váy chạy ra cô cuống quýt hỏi. Sao thế, Dung Nham ở phòng kế bên cũng sồng sộc lao sang, lọ thuốc an thần của anh sạch nhẵn rồi, Duệ Duệ, cháu ăn hả, Dung dịch sốt, ruột hỏi, đoạn dúi thằng con đang nôn thốc nôn tháo cho Cố Minh Châu, còn anh. Vươn tay toàn tóm Duệ Duệ, miệng vẫn không quên dặn dò Dung Nham đang đứng. Ngoài cửa, Dung Nham mau xuống lấy xe ra đi, Minh Châu, em bế Dung dịch xuống, chết tiệt, sao anh lại quên bén mất có lọ thuốc giấu ở đây cơ chứ. Dung lỗi, sợ đến toát cả mồ hôi. Duệ Duệ trợn tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị dung lỗi ấn xuống. Chịu chung số phận với dung dịch, ngón tay anh vừa thọc vào miệng nó đã cắn. Phập một cái không kiêng nể gì, Cố Minh Châu cuống quýt đặt cậu con trai xuống đất kéo giật Duệ Duệ lại. Không sao, không phải đâu, em đổi đống thuốc trong đó từ lâu rồi, trong đó là viên canxi mà, dung lỗi nghe mà chết sững, lát sau, anh ngồi phịch xuống đất thở phào một hơi. Dài nhẹ nhõm, ở dưới nhà, Dung Nham sốt ruột bấm còi một thôi một hồi mà mãi chẳng thấy ma. Nào, cậu chàng co cẳng chạy lên lầu đúng lúc Cố Minh Châu nói thế, nghe xong. Cũng thấy nhẹ cả người, duy chỉ có dung dịch là vẫn hoẹ ra mật xanh mật vàng, nó. Ngước mặt nhìn trời, khóc bù lu bù loa. Về sau, mỗi lần Dung Lỗi khó ngủ, Cố Minh Châu luôn hào phóng đưa anh viên thuốc an thần, song Dung Lỗi lại nhăn nhó không chịu uống. Vợ à, anh thừa biết, đây là viên canxi rồi nhé. Hồi chưa biết anh vẫn uống sạch bách 2-3 hộp lận, bữa nào mà chẳng uống. Rồi mới chịu ngủ, ngoan nào, em bảo, anh cứ coi đây là thuốc an thần uống vào. Là ngủ được ngay, mấy cái tác dụng tâm lý này một khi đã biết là hết linh. Dùng lỗi lưỡng lự, nói, ai đó buồn ngủ díu cả mắt vào rồi đâm ra gắt lên. Thế thì khỏi uống, lại đây, nằm cho tôi, ngủ mau, Dùng Lỗi đành cun cút nằm xuống, nhắm mắt một lúc rồi cũng lăn ra ngủ. Đêm đó, rõ ràng là vẫn ngủ ngon lành, đám cưới của Lộ Hân Nam được tổ chức long trọng tạo tiếng vang khắp thành phố. Có, công ty giải trí Lộ Thị, làm hậu thuẫn, lại thêm sự giúp đỡ ngầm của Dung. Lỗi, thành thử Phương Phi Trì đã có thừa khả năng lẫn tự tin để chống lại Lương Thị, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất là, ngay khi cuộc đại chiến chưa kịp bùng nổ thì kẻ gây chiến là Lương Phi Phàm lại đột nhiên im thin thít và lặn mất tăm, chưa đánh đã rút quân. Sau một phen hoảng loạn, thành phố C đã trở về với dáng vẻ bình yên vốn có, trong khi Dung Lỗi và Cố Minh Châu lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Có đăng ký, kết hôn đây rồi nên dọn về sống với gia đình nhà chồng là dĩ nhiên, con cái cũng tiện đưa đi đón về. Hiển nhiên nhà họ Dung mừng rơn, ông cụ Dung hô một tiếng là toàn bộ vườn tược. Nhà cửa mấy năm chẳng đá động sửa sang gì bỗng nhiên xoay ra tu bổ một loạt. Thời gian vun vút trôi, loáng cái đã tới buổi tối, cả nhà quây quầy nói chuyện. Khóc chuyện audio.com, một lúc rồi về phòng ăn hoa quả trả lời mấy cái mail, sau đó tắm rửa, lật vài trang sách xem qua, chớp mắt đã 10 giờ hơn, thằng bé có thói quen ngủ sớm. Lúc Dung Lỗi và Cố Minh Châu lên giường nằm thì, cụ cậu đã ngáy o o, đèn đã tắt nhưng cặp mắt vẫn còn thao láo trong bóng đêm, Dung Lỗi đếm cừu một. Lúc mà vẫn tỉnh như sáo, anh chờ mình, lén dướn tay qua người Dung dịch chạm vào người vợ, đừng quậy, Cố Minh Châu túm chặt cái tay vừa lần mò vào trong lớp áo của cô. Thằng bé tỉnh bây giờ, vợ ơi, Dung Lỗi thì thào trong túi thân, vợ ở, do đang trong thời, gian tu sửa nên trong phòng của hai vợ chồng thì chỉ còn phòng ngủ chính là dùng được, muốn tìm chỗ thích hợp để hành sự đêm khuya cũng khó. Đừng, Cố Minh Châu VLN quyết liệt chống cự, thôi mà, anh ráng nhịn thêm, mấy bữa nữa, anh đã nhịn 2 ngày 1 đêm rồi còn gì. Trong bóng tối, giọng anh là sự pha trộn giữa ấm ức và hậm hực. Kể từ lúc nên duyên vợ chồng, chẳng hiểu tại sao Cố Minh Châu lại dễ mùi lòng trước anh đến thế. Nghe hơi thở càng lúc càng nặng nề khó nhọc, những ngón tay đang giữ chặt bàn tay càn rỡ của anh cũng dần nới lỏng. Đương nhiên Dung Lỗi đã đạt được ý đồ của mình, cơ thể nặng như đá của anh đè lên người Cố Minh Châu suýt tắc thở, chỉ thốt ra được những hơi dồn dập, cố hãm tiếng mình sao cho bé nhất. Chính bởi vụng trộm như thế này nên cơ thể cô mới càng thêm háo hức và khát khao, cô kẹp chặt đến nỗi Dung Lỗi sướng ngất ngây, thở hồng hộc vào tai cô. Anh nhỏ, nhỏ tiếng thôi, Cố Minh Châu hồn hển bên tai anh, nửa thỏ thẻ, nửa như van nài, Dung Lỗi dướn hông, đâm vào người cô một cú thật mạnh, anh rên lên đầy thỏa mãn, anh ngậm vành môi của cô rất lâu, nhô lưỡi ra nào, anh gắt khẽ trong cơn phấn khích. Cố Minh Châu miễn cưỡng há miệng, run run đưa đầu lưỡi ra cho anh thỏa thuê. Mút mát, gọi anh, Dung Lỗi đẩy nhanh tốc độ, anh cắn vành tai cô thì thầm bảo. Ỉn, ngố, gọi anh là anh yêu đi. Hơi thở nóng bóng rót vào tai cô theo từng lời anh nói, cô dùng mình như có dòng điện chạy qua, giọng nỉ non nhượng bộ. Anh yêu, khi cô sắp không chịu được nữa, Dung Lỗi liền cúi đầu lấp kín miệng cô, phần hông chuyển động thêm nhanh, anh hùng hổ thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất mềm mại nhất trong cô, sau mấy chục cú đưa đẩy, một dòng nóng hôi hổi được giải phóng, cơ thể cô như căng ra khi dòng nhiệt ấy chút xuống, liền sau đó là một trận co giật đầy đê mê, hành sự xong rồi mà anh vẫn dính chặt lấy cô quyết không chịu xuống. Cố Minh Châu vặn vẹo khó chịu thì anh càng đè chặt hơn. Vợ ơi, hừ, Cố Minh Châu rón rén vươn tay với hộp giấy để đầu giường, rút mấy tờ cần thận lau, em thật tuyệt vời, Dùng Lỗi đang hưởng thụ động tác dịu dàng của cô, anh hôn tới tấp lên cần cổ thon dài của cô, lấy được em đúng là sướng. Hôm sau là chủ nhật, tảng sáng, nhà họ Dung vẫn chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch. Như thường ngày, Cố Minh Châu là người đầu tiên tỉnh giấc, cô dục dịch sắp đồ. Nấu bữa sáng, để món cháo kê đun lửa liu riu, cô dọn qua phòng khách phân loại. Quần áo mới thay hôm qua, những thứ cần giặt khô thì bỏ vào túi, những đồ còn lại bỏ vào thùng giặt. 8 giờ, tiếng húng hắng của ông cụ Dung vắng lại mỗi lúc một gần. Chưa ai dậy, cơ à, Cố Minh Châu nhanh nhẹn đơm cháo, bưng thức ăn cho ông. Vâng ạ, thì cuối tuần, mà ông cứ để cả nhà ngủ thêm lúc nữa hẵng hay ạ, hai đứa nó cuối cùng cũng được thăng chức lên mẹ chồng rồi đây. Hiếm khi thấy, góc chuyện audio.com, ông cụ Dung vui vẻ chừng này, âu cũng là do cháu tháo vát năng nổ trước kia. Nhà này làm gì có lệ lười nhác mê ngủ quên không làm bữa sáng đâu. Có cho mới có nhận, cháu đang cố tình lấy lòng mọi người đó ông ơi. Cố Minh Châu cười tê giói, ông cụ Dung vừa húp cháo vừa gật gù. 8 giờ rưỡi, bố mẹ chồng và chú thím đều đã dậy. Cố Minh Châu lại xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi lên gác gọi hai bố con nó dậy. Bên cạnh ông bố Dung Lỗi đang ngáy khò khò là cậu con trai Dung Dịch mắt mờ thao. Láo, nằm chùm chăn, tai nhét headphone, tay hí hoái chơi game trên PSP. Thấy Cố Minh Châu bước vào, nó liền chui tọt vào lòng Dung Lỗi làm anh giật mình choàng. Tỉnh, dậy đi nào, Cố Minh Châu vỗ tay bồm bộp xuống chăn, Dung Dịch đang giúp trong. Đó cười hí hửng, Dung Dịch, dậy đi con, hai mí mắt vẫn dính tịt vào nhau, Dung Lỗi cất giọng. Líu díu gọi con trai, nhưng Dung Dịch cũng cự nữ ghê lắm, nào có chịu nghe, bố dậy thì Dung Dịch mới, dậy ở thế hai bố con mình khỏi dậy luôn. Dung Lỗi uể oải nhắm nghiền mắt, còn đâu vẻ hiên ngang hùng hổ của đêm qua, vâng vâng, Dung Dịch cười tít mắt, Cố Minh Châu thò tay vào chăn, hai bố con dậy mau, hôm qua 10 giờ đi ngủ. Bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, có dậy không thì bảo. Dung Dịch thét lên, toan né bàn tay cô. Dung Lỗi nhắm nghiền mắt lào bào trong đau khổ. Vợ ơi, anh buồn ngủ, Cố Minh Châu không tài nào nhịn được cười, cô bèn nhéo mũi anh, được thể anh. Hôn luôn vào lòng bàn tay cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ nhẹ vào tay. Mẹ ơi, mẹ phải hứa sẽ mua NDS cho con thì con mới dậy cơ. Dung Dịch thèm, nhỏ dãi máy chơi game cầm tay NDS của Nintendo đã mấy ngày nay rồi. Con muốn, có một cái như Duệ Duệ ấy. Không được, con đã có PSP rồi còn gì. Cố Minh Châu dứt khoát từ chối yêu cầu. Bất hợp lý của đứa con trai. Duệ Duệ đã giải được phương trình bậc 3 hai ẩn. Rồi đấy, bạn nó còn viết chính tả được cả bài Hoa Mộc Lan và Trường Hận Ca con. Mà được như thế thì mẹ cũng mua NDS cho con. Bố nói đứa trẻ nào cũng có khuyết điểm và ưu điểm của riêng mình. Mẹ không thể, xem thường con như thế được. Dung Dịch phản bác, là tự con so sánh với Duệ Duệ trước đấy chứ, không nói với mẹ nữa. Dung Dịch quay phắt người, chồng cái mông múc míp về. Phía mẹ, nó ôm cô bố, nhõng nhẽo gọi. Bố, nghe tiếng đằng hắng sặc mùi dọa dẫm của Cố Minh Châu, suýt chút nữa là Dung. Lỗi đã buột miệng đồng ý với con trai, may mà còn kịp giả vờ lăn quay ra ngủ. Dung Dịch rầu môi, sau một hồi nghĩ ngợi, nó vẫn chưa chịu thôi. Mẹ, nếu là gì, bé thì thế nào gì cũng mua NDS cho con, nhất định sẽ mua. Cho con, đáp lại cậu nhỏ chỉ giỏi nghĩ cho mình này, Cố Minh Châu buông tiếng cười khẩy. Thế thì mẹ sẽ có cách để cái nhất định của gì bé không còn. Nữa thì thôi, nghe tiếng bẻ tay kêu răng rắc đáng sợ của mẹ, Dung Dịch bụng bảo dạ đành thôi. Rồi tiếp tục rúc vào chăn chơi game tiếp, dậy, mau, sau tiếng hét của vợ, Dung Lỗi cũng bắt trước con trai co đầu rụt. Cổ vào trong chăn, chỉ khi chăn chiếu bị xốc ra ngoài ban, công phơi nắng thì phe hai bố con thích, ngủ nướng kia mới chịu nhấc người dậy, miệng không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Dung Dịch nhỏ hơn, nên so với cơ thể cường tráng vạm vỡ của Dung Lỗi thì nó chẳng khác nào một con nhái bén, thằng bé có sở thích dập khuôn y đúc mọi hành, động của bố nên nó cũng vươn vai ngồi dậy, miệng máy móc bảo. Vợ ơi đến thơm, anh một cái nào, thế là bị mẹ nó phết cho hai cái, văng khỏi giường. Góc chuyện audio.com, Dung Lỗi lẹt quẹt đôi dép lê vào nhà tắm, theo sau là cậu con trai với hành. Động dập khuôn y chang, hai bố con cùng đứng hái hoa bên cạnh bồn cầu thế rồi. Một lớn một nhỏ đứng dàn hàng trước gương đánh răng, rửa mặt cạo râu. Lúc xuống lầu Cố Minh Châu đã đơm sẵn hai bát cháo để nguội vừa miệng ăn. Dung, Dịch bắt trước bố lâu ngày thành nghiện, nó cũng ra dáng nghiêm chỉnh, vừa ngồi. Xuống đã trầm giọng chào hỏi bốn vị bề trên, rồi ngửa cổ uống ừng ực một cốc nước, bố Dung Lỗi đang xem báo, đoạn bảo, sau khai giảng là Dung Dịch sẽ chính thức, bước vào lớp 1 thằng bé đã đến tuổi phải có phòng riêng rồi. Hai đứa định, tính sao, đương nhiên bố mẹ rất hoan nghênh các con ở đây, nhưng nếu hai đứa muốn có cuộc sống gia đình riêng, thì để bố mẹ mua cho hai đứa một căn hộ. Bố, mẹ biết tình hình kinh tế của hai đứa đủ mạnh để mua nhà ra ở riêng nhưng đây cũng là tấm lòng của hai ông bà già này. Dung Lỗi gắp thức ăn, từ tốn trả lời. Bố ơi, con nói chẳng tác dụng gì đâu. Này con trai, có phải thế không? Dung Dịch chợt nhớ đến giấc mơ NDS chưa thành hiện thực của mình, nó gật đầu. Như bổ củi, ông nội ơi, cái này ông phải hỏi mẹ cháu, chứ cả cháu và bố cháu. Đều nghe theo lời mẹ mà. Cả nhà phá lên cười, còn dưới gầm bàn Cố Minh Châu vừa lén đạp cho Dung Lỗi. Một cái, bố ạ, chúng con vẫn muốn ở cùng bố mẹ. Gia đình có đông vui thì con, cái mới ngoan ngoãn trưởng thành. Huống hồ con còn lóng ngóng vụng về, muốn theo học mẹ và thím hai mấy năm nữa đã. Câu trả lời của cô khiến hai cụ nghe mà mắt lòng mắt dạ. Ông cụ Dung đeo kính lão tay bận bịu cắt tỉa cây cảnh bầy biện trong phòng. Khách miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời. Thấy Dung Nham uể oải vươn vai từ trên gác đi xuống, ông cụ ngứa mắt cho nó một cú đạp. Á, vừa thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, Dung Nham đã la lên. Sao ông lại đá, cháu, mới sáng bảnh mắt ra, suýt thì đi đứt cái eo thon của cháu rồi. Mọi người đang ngồi bên bàn ăn cười rộ lên với nhau, Cố Minh Châu ra vẻ một bà. Chị dâu, cô gọi, Nham Nham lại đây ăn sáng nào. Dung Nham bèn chạy lại, nhân lúc cả nhà không ai chú ý cô cậu len lén lườm. Trộm Cố Minh Châu một cái, vừa bỏ thìa cháo vào mồm, bỗng dưng Dung Dịch nhăn mày như sực nhớ ra điều gì. Đó, nó ngẩng lên, giọng lanh lành gọi. Bà nội ơi, sao thế, mẹ Dung Lỗi nhoẻn cười, gắp cho nó một phần tư quả trứng gà. Dung Dịch nuốt miếng cháo đang ngậm trong miệng, sau lại xúc thêm một thìa. Khác đoạn bảo, bà nội ơi, giường ở phòng ông bà hẳn phải rộng lắm ạ, sau này. Cháu sang ngủ với ông bà được không ạ, bà Dung đưa mắt nhìn chồng mình, ông Dung gập tờ báo lại, từ tốn nhấp ngụm sữa. Đậu nành, cười bảo, bà nhìn tôi làm gì, cháu nó muốn sang ngủ cùng, chẳng nhẽ. Tôi lại từ chối, bà Dung cả mừng tiện tay gắp chiếc bánh bao đặt vào đĩa của Dung Dịch. Dung, Dịch gắp bánh bao bỏ tọt vào miệng, vừa nhồm nhàm nhai vừa líu díu trình bày lý. Do, giường ở phòng bố mẹ cháu nhỏ quá, tối qua, bố còn nằm đè lên người mẹ, cháu, bố cháu nặng chết đi được, cháu nghe thấy tiếng mẹ giấm dứt khóc suốt đêm, vì bị bố đè. Dung Lỗi đang chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng, Cố Minh Châu vừa chìa tay toàn gắp cái quẩy. Dung Nham ngửa ra phía sau lưng ghế vung vai ngáp dài uể oải. Chiếc kéo của cụ nội đang lúi húi cắt tỉa cây cành. Cả nhà không hẹn mà cùng hóa đá. Ông Dung khẽ đằng hắng một tiếng, tay lại mở tờ báo vừa mới gấp gọn gàng, đồng. Thời điểm đảm bảo vợ mình, gocchuyenaudio.com, tốt nhất mình nên dọn cho cháu một phòng riêng. Tôi xem chừng giường bên phòng mình cũng không đủ rộng đâu. Lời vừa dứt, khuôn mặt đỏ lựng một cách đáng ngờ của bà Dung cúi gằm xuống, còn. Cậu chàng Dung Nham đang giở động tác vươn vai thì ngã ngửa về đằng sau không? Quên kéo theo cái ghế, đánh ngoạch một tiếng. Khách trương.